Trà hương mãn tinh không? Chương 32, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Đoạn Sở đứng lên, vẫn không nhìn thấy Úc Thịnh Trạch, ngược lại Nguyên Vĩnh Nghị đến đưa cho hắn một vòng thông tin màu thiền tử. Đoạn Sở tiếp nhận vòng tay, cảm tạ một tiếng, hỏi, sao không thấy Úc Thịnh Trạch? Nga, hắn đi Y Duy Tát quân bộ. Nguyên Vĩnh Nghị nói xong, ung tay Đoạn Sở, lật xem mờ u bàn tay, thấy không có việc gì, nhẹ nhàng thở ra, hỏi, ngày hôm qua, ngươi không giận hắn chứ? Đoạn Sở đang thử vòng tay, nghe vậy, kinh ngạc nhìn Nguyên Vĩnh Nghị hỏi lại, ta vì cái gì phải giận hắn? Nguyên Vĩnh Nghị hắc hắc cười cười, nhìn Đoạn Sở, thấy hắn thật sự không ý thức được, mở miệng giải thích, ngày hôm qua chúng ta ở phòng làm việc nói chuyện. Trong phòng ngươi bỗng nhiên truyền ra động tĩnh, hắn quính lên, trực tiếp xông vào, tuy nói là hảo tâm, cũng là thất lễ, ngươi không ngại thì tốt rồi. Đoạn Sở vừa nghe, không khỏi đóng lại vòng tay. Đối với Nguyên Vĩnh Nghị hỏi, ta cuối cùng cảm thấy được ngày hôm qua, Thịnh Trạch tâm tình có điểm vội vàng sao động, đúng rồi, hai tử tinh thú kia đâu? Đoạn Sở ngày hôm qua chỉ lo lá trà có vấn đề. Lúc này mới nhớ tới, hai con tử tinh thú nho nhỏ, tối hôm qua thế nhưng không có trộm tiến vào phòng hắn. Nguyên Vĩnh Nghị khoát tay áo, ngươi cũng đừng tìm hai con tử tinh thú rắc rối kia. Chúng bị Thịnh Trạch nhốt vào gờ thú rồi, chúng nó cứ bổ nhào lên người ngươi là không được. Về phần Thịnh Trạch, Nguyên Vĩnh Nghị thở dài, ngươi biết hắn từng có một người khế ước hoàn toàn phù hợp đi. Đoạn Sở mờ mịt gật gật đầu, trong lòng ẩn ẩn có loại phán đoán, đó là người Thịnh Trạch ở trái đất nhận thức được, là người có tinh thần lực gần như thực thể hóa, hiện tại đã chết, bên ngoài đồn đãi, hắn là do không muốn trải qua kỳ thức tỉnh đầy nguy hiểm. Kết quả không tránh khỏi vận mệnh tiêu vong, nhưng Thịnh Trạch không chịu tin tưởng, hắn nói người nọ tốt lắm, không phải là người sợ chết, cho nên người khế ước kia rất có thể bởi vì thiên phú quá cao mà bị hại chết. Nguyên Vĩnh Nghị nghĩ đến Thịnh Trạch thu thập thứ nước này, trong lòng càng thêm cảm khái. Úc Thịnh Trạch hiển nhiên đối với người trái đất lúc trước rất coi trọng. Hắn nhìn thấy Đoạn Sở sắc mặt xấu hổ, nghĩ rằng dọa tới hắn rồi, lại vội vàng trấn an. Khụ khụ khụ, thì thật ta chính là muốn nói, Thịnh Trạch rất lo lắng cho ngươi, nên ngươi đừng để ý. Hơn nữa ngươi tinh thần lực giá trị thấp, ngược lại rất an toàn. Đoạn Sở vẫn là lần đầu tiên nghe được tin tức tỉ mỉ như vậy. Cả người cứng ngắc truy vấn, nhưng người trái đất kia nếu chết, sao lại biết hắn đã chết là do bị ép buộc hay do tự nguyện? Nguyên Vĩnh Nghị lắc lắc đầu, bất đắc dĩ giải thích, nghe nói là manh mối bị chặt đứt, người kia là bị người yêu hắn mang đi, chờ thời điểm phát hiện. Mọi người đã biến mất vô tung, Thịnh Trạch gần 2 năm mới tìm được, chỉ có một khối thân thể bị rút bớt tinh thần lực. Người yêu hắn cũng mất tích, Đoạn Sở sắc mặt đại biến, vì cái gì hắn lúc ấy đều đã chết, Đằng Lương Tuấn còn muốn đem thân thể hắn giấu kín. Không đúng, Đằng Lương Tuấn vốn không tính toán lấy mạng hắn, tự nhiên trước đó liền làm tốt chuẩn bị cho hắn, mà sau khi hắn chết, Đằng Lương Tuấn đem hắn lưu lại. Không hay ho sẽ là Đằng gia, mà không phải chữ gia. Ngươi không phải nói, Thịnh Trạch tin tưởng hắn là bị hãm hại sao? Đoạn Sở vội vàng hỏi, nếu Úc Thịnh Trạch không truy cứu, có phải hay không nghĩa là chữ gia tránh được một kiếp? Tin tưởng thì có lợi ích gì? Lại không có chứng cớ. Nguyên Vĩnh Nghị buông tay, cho nên Thịnh Trạch mới có thể khẩn trương ngươi như vậy. Thì thật là hắn quá nhạy cảm thôi. Ngươi cùng, câm miệng, Úc Thịnh Trạch lạnh giọng truyền đến, đánh gãy hai người đối thoại, Nguyên Vĩnh Nghị thấy bạn tốt sắc mặt không vui đứng ở cửa. Tưởng hai người sau lưng nghị luận làm cho hắn bất mãn. Không khỏi mất tự nhiên cười, Thịnh Trạch ngươi trở về sớm a, Đoạn Sở đang muốn tìm hiểu tin tức lúc sau. Liền bị Úc Thịnh Trạch đánh gãy, trong lòng không khỏi sốt ruột, không đợi hắn nói chuyện. Úc Thịnh Trạch đã tới trước mặt hắn, bắt lấy tay hắn nhìn, thấy trên đó bọt nước đều đã biến mất, trầm giọng dặn dò, về sau cẩn thận một chút, trước lúc thử tinh thú còn chưa điều tra rõ, đừng cho chúng nó đi theo ngươi. Đoạn Sở tuy rằng tinh thần chưa buông lỏng, nhưng không muốn Úc Thịnh Trạch đem tử tinh thú giam cầm như vậy. Vội vàng nói, không có việc gì, buổi chiều ngày hôm qua thời điểm phao trà đều thực ngoan. Hẳn là ngoài ý muốn thôi, ngày hôm qua hắn đã phát hiện, nước trà ở trà sơn, cùng với ở trái đất, hiệu quả đích xác không giống giống, mà tử tinh thú không cần nếm thử đã có thể phát hiện bất đồng trong đó. Đoạn Sở tự nhiên muốn đem chúng nó giữ lại, Úc Thịnh Trạch nhăn lại mi, sắc mặt không hờn giận, bất quá vẫn là lựa chọn thoái nhượng, vậy ngươi đem gờ thú giữ lấy, nếu lần sau phao hoặc là làm cái gì không thể quấy nhiễu. Liền bắt bọn nó nhốt lại, Đoạn Sở lo lắng, thấy Úc Thịnh Trạch rõ ràng mất hứng, vẫn là đồng ý thậm chí đưa ra đề nghị, nghĩ đến lời của Nguyên Vĩnh Nghị. Thần kinh buộc chặt hơi chút trầm tĩnh lại, có lẽ sự tình không như hắn nghĩ hỏng bét đến như vậy. Có lẽ Úc Thịnh Trạch căn bản không giận chó đánh mèo. Hơn nữa Úc Thịnh Trạch nói không sai, nếu lần sau hắn đang làm gì, lại bị hai tiểu tử kia va chạm như vậy, đích xác dễ dàng xảy ra vấn đề. Vâng, ta sẽ chú ý, Đoạn Sở nghĩ nghĩ. Nhìn Úc Thịnh Trạch, nhịn không được hỏi, người trái đất kia, Úc Thịnh Trạch mắt lạnh nhìn về phía bạn tốt một bên nghiêng tai lắng nghe. Nguyên Vĩnh Nghị không nói gì trở mình xem thường, vỗ vỗ bả vai Đoạn Sở rồi rời đi. Nhìn Nguyên Vĩnh Nghị đóng cửa rời khỏi, Úc Thịnh Trạch đi lên phía trước. Trần An nói, nếu ngươi lo lắng, chúng ta tới thủ đô tinh cầu, sẽ lập tức đi nghiệp đoàn người khế ước. Chờ ngươi nắm giữ năng lực của người khế ước, rất nhiều chuyện cũng sẽ giải quyết được. Đoạn Sở ngừng một chút, hắn căn bản không phải quan tâm cái này. Không phải, ta chính là muốn hỏi. Vĩnh Nghị nói, người trái đất kia không biết là sợ hãi thức tỉnh mà chạy, hay vì thiên phú cao mà bị người hại chết, nhưng hắn đã chết cũng không ai biết vì sao. Sau đó thì sao, hắn không có thân nhân à? Chuyện này liền như vậy quên đi. Úc Thịnh Trạch thật sâu nhìn Đoạn Sở, trả lời, cha mẹ huynh muội hắn đều đối với hắn tốt lắm, cho nên cách chạy trốn này cũng là được thông suốt. Lúc ta rời khỏi trái đất, huynh trưởng của hắn vẫn năn nỉ ta, hy vọng ta tìm được chữ Khang Chí, nhất định phải dẫn hắn về nhà, vô luận sống hay chết. Đoạn Sở chấn động, cúi đầu, hốc mắt đều đỏ, hắn biết chính mình không thích hợp. Nhất định Úc Thịnh Trạch đều thấy được, nhưng hắn hoàn toàn khống chế không được tình tự của chính mình. Mắt đất nho nhỏ trong tầm mắt, bỗng nhiên xuất hiện một đôi chân, Đoạn Sở không dám ngẩng đầu, thân thể lại bị một đôi tay hữu lực ôm vào trong lòng. Đoạn Sở cả người cứng đờ, đang muốn kháng cự, lại tại một khắc trong lời nói của Úc Thịnh Trạch, cắn chặt khớp hàm, việc này khẳng định sẽ không cứ thế mà quên đi. Cho dù là chữ Khang Chí, đợi khi tìm được người yêu hắn, hoặc là giúp đỡ bọn họ rời khỏi trái đất, tổng sẽ có một ngày chân tướng rõ ràng, mà ngươi hiện tại tốt lắm, người hại ngươi, cũng đều bị ngươi vạch trần bộ mặt thật, bọn họ sẽ phải trả giá đại giới. Nếu ngươi vì Sở Giai mà bất bình, chúng ta trở về thủ đô tinh cầu, cũng có thể một lần nữa điều tra, đừng khổ sở, Đoạn Sở chưa từng nghĩ tới. Có thể nghe được từ trong miệng Úc Thịnh Trạch loại khuyên giải an ủi như thế. Tâm tình phức tạp cực kỳ, hắn hít một hơi thật sâu, đẩy Úc Thịnh Trạch, ngẩng đầu đối với hắn nói lời cảm tạ, ngươi tìm được người trái đất kia, đã mang hắn đưa về nhà rồi sao? Đoạn Sở hỏi, cũng không có che giấu ánh mắt đỏ lên, Úc Thịnh Trạch buông cánh tay, tùy ý hắn thoát ly ôm ấp chính mình, lắc lắc đầu, còn không có. Ta cần hướng quân bộ giải thích làm sáng tỏ, nếu không, sẽ có phiền toái. Hắn dừng một chút, nhìn thấy Đoạn Sở sắc mặt tái nhợt, thử nói sang chuyện khác, nếu đến lúc đó ngươi cảm thấy hứng thú, cũng có thể cố gắng thích ứng xuyên qua trùng động, ta có thể mang ngươi cùng đi. Đoạn Sở ngoài ý muốn ngẩng đầu, nhìn thấy hắn nhếch môi cùng ánh mắt đen thùi thâm thúy. Ta đi, Đoạn Sở nói xong. Lại tận khả năng thoải mái một chút hỏi, chúng ta buổi chiều xác định phải xuất phát sao? Ta còn chưa đi đoạn ra thu thập hành lý. Búc Thịnh trạch ân một tiếng. Không vội, chúng ta có thể theo đoạn ra trực tiếp xuất phát. Nguyên Vĩnh Nghị vẫn chờ ở phòng khách, nhìn đến hai người đi ra, cười nghênh đón, kết quả thế nhưng nhìn đến Úc Thịnh Trạch hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Không khỏi sửng sốt, chờ Đoạn Sở đi thả hai con tử tinh thú tội nghiệp. Nguyên Vĩnh Nghị nhịn không được hỏi, Thịnh Trạch, làm sao vậy, về sau, không cần ở trước mặt Đoạn Sở, đề cập đến chuyện của chữ Khang Chí. Úc Thịnh Trạch trầm giọng, Nguyên Vĩnh Nghị khó hiểu, bởi vì đều cùng ngươi phù hợp. Mà hắn tinh thần lực giá trị thấp hình thành sự chênh lệch. Lo lắng về sau ký khế ước xảy ra vấn đề sao? Đương nhiên không phải, này đó ta sẽ xử lý. Búc Thịnh Trạch lần đầu tiên phát hiện, Nguyên Vĩnh Nghị cũng khinh suất như thế. Người không phát hiện, lúc trước Đoạn Sở, đối với việc rút bất tinh thần lực sợ hãi sao? Nguyên Vĩnh Nghị nhớ lại vừa rồi đề cập tới rút bất tinh thần lực của chữ Khang Chí. Đoạn Sở sắc mặt đích xác rất khó xem, nghĩ đến còn có bình thuốc cắn nuốt kia, không khỏi âm thầm hối hận. Chính là, Nguyên Vĩnh Nghị quái dị nhìn Úc Thịnh Trạch, bọn họ từ nhỏ liền nhận thức, 20 mấy năm, nhưng cho tới bây giờ cũng không biết. Bạn tốt còn có thời điểm săn sóc như vậy, nghĩ đến ngày hôm qua đại hoàng tử cũng không nghĩ tới đệ đệ săn sóc cẩn thận như vậy. Nguyên Vĩnh Nghị trong lòng có điểm vi diệu. Thử đề nghị, ta thấy Đoạn Sở cùng Đoạn gia thực căng thẳng, ngay cả Đoạn Kỳ Diệu Nguyên lão cũng tìm hắn, trở về thủ đô tinh cầu, khó tránh khỏi bị những người khác bài xích, các ngươi nếu tính toán ký khế ước, không bằng để cho hắn ở tại nơi ở của ngươi ngoài cung đi. Dù sao đại đa số chiến sĩ cùng người khế ước đều như vậy. Hắn dừng một chút, nhìn thấy bộ dáng Úc Thịnh Trạch đăm chiêu, vừa cười mị mị nói. Đương nhiên, trụ ở chỗ ta cũng được, ta rất nhanh sẽ trở về. Không cần, hắn trước trụ ở chỗ ta. Búc Thịnh Trạch không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Hắn nhìn Nguyên Vĩnh Nghị, tâm trạng khá tốt nhắc nhở. Ta nghĩ Đoạn Sở nếu trụ bên ngươi, Nguyên Thúc Thúc sẽ nghĩ tới cùng ngươi chuẩn bị cùng tranh người khế ước. Nhất định sẽ vì ngươi chuẩn bị số lượng lớn tư liệu người khế ước. Nguyên Vĩnh Nghị khuôn mặt tươi cười cứng đờ. Đoạn Sở mang theo hai tử tinh thú lại đây, vừa lúc nhìn đến bộ dáng hai người hai mặt nhìn nhau. Chỉ cảm thấy đôi bạn tốt này ở chung thật thú vị. Buổi sáng thời gian rất nhanh liền trôi qua, ba người nếm qua cơm trưa không lâu, Búc Thịnh Trạch liền mang Đoạn Sở cùng Phổ Lôi Tư cưỡi phi hành khí. Chưa đến một hồi công phu, tòa thành Đoạn gia lại hiện ra, năm, tháng 11 năm 18. 2015, 33 cách chương.